Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, ảnh đế cầu yêu, 26, Phong Lạc Viêm quả thực không nói gì. Bất quá uống say, này đó đều có thể thông cảm nì hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là Bình Thiển cái kia biện pháp rất tốt. Đánh xe trở về đi, hy vọng Môn Môn Huyên đừng quá lợi hại. Phong Lạc Viêm đang muốn phải gọi nhân an phận điểm khi. Hoài người ở bên trong sớm cũng đã đang ngủ. Uống say thật sự là thích à. Không quan tâm, vì thế, Phong Lạc Viêm thở dài. Đem nhân mang ra xe, đánh xe trở về. Trên đường không có ra bất cứ chuyện gì. Nhưng là đợi đến khách sạn phòng sau. Mộ Ngôn Ngôn lại bắt đầu nổi điên. Lúc này đây, so với trước kia đều phải tới kịch liệt chút. Thậm chí còn sau đại giới, đều là Phong Lạc Viêm nếu có thể ngăn cản lời nói. Tuyệt đối sẽ không tưởng phát sinh, Mộ Ngôn Ngôn ngã thoải mái đãng theo cửa tiến đến sofa chỗ. Một cái không chú ý, bị sẫy, liền cấp bổ nhào vào ở tại trên đất, kia một tiếng nổ, nghe đắc nhân tâm đau. Phong Lạc Viêm đóng cửa lại, lập tức tiến lên đi đem nhân cấp nâng dậy đến, ngoài miệng không cảm thấy bắt đầu nhắc tới. Thế nào không cẩn thận điểm, xuất hỏng rồi ngươi là muốn nhường lòng ta đau không? Mộ Ngôn Ngôn hiển nhiên không có nghe đi vào, ngược lại là đảo lại, đem Phong Lạc Viêm cấp hụp trên mặt đất, giờ phút này nàng tựa hồ lại có điểm tỉnh táo lại. Mở to mắt, nhìn chằm chằm dưới thân Phong Lạc Viêm, hai tay lại động thượng mặt hắn, nhĩ hảo tuần A, cũng thật xuất đâu, Phong Lạc Viêm. Nghe được lời như vậy cũng thật không biết là kiện sự tình tốt. Mộ Ngôn Ngôn kháp kháp, trong giọng nói bắt đầu không hiểu mang theo vài phần oán trách. Sau kia cái vong ân phụ nghĩa dây dưa kéo dài phiền toái nam nhân cần phải tốt hơn nhiều, Phong. Lạc Viêm nhíu mày, xem nàng, ngữ khí dụ dỗ, cái kia nam nhân là ai? Gì, Mộ Ngôn Ngôn liền vỗ một chút mặt hắn. Trùng trùng, ngươi hỏi cái này làm cái gì niết? Chính là nhị hòa A, không phải là ngươi sao? Phong Lạc Viêm, đây rốt cuộc là uống say vẫn là không uống say đâu. Rõ ràng còn có thể nhận thức, chính là nhận được loạn thất bát tao. Nhị hòa thật túng A, mỗi ngày cũng không làm cái gì chuyện đứng đắn. Chỉ biết là quay phim monster, Phong Lạc Viêm, kia không là của hắn chức nghiệp sao? Hắn không quay phim làm cái gì? Bắt đầu nói mê sảng thôi. Không nghĩ tới bình thường như vậy yên tĩnh hết lời để nói Mộ Ngôn Ngôn uống say về sau cư nhiên là. Cái dạng này, ngẫm lại, cũng cảm thấy chuyện này thật khôi hài a. Phong Lạc Viêm trong đầu có chút ý xấu tư. Này một cái chớp mắt, có chút muốn dùng di động đem nàng này tấm quẫn dạng cấp chụp được đến. Chờ về sau lấy ra xem thời điểm, đó là cỡ nào khôi hài chuyện. Mộ Ngôn Ngôn cũng chưa kết thúc say rượu sau điên nháo. Hơn nữa giống như khai hộp vòi rồng. Vừa ra tiếng, liền không ngừng chỉ, nàng bắt đầu không ngừng nói mê sảng. Nhị hóa thật là rất chán ghét a, ta không cần lại tiếp tục thích hắn, cũng không cần như. Vậy thích, ta phải rời khỏi, ta đều nhanh sống không nổi nữa. Hắn vẫn còn muốn nói chuyện yêu đương, anh. Ta không muốn chết a, những lời này, nhường Phong Lạc Viêm thần sắc càng ngày càng thận trọng, nhất thời không biết kết quả đã xảy ra cái gì. Mộ Ngôn Ngôn còn tại tiếp tục, ta bất kể, ta không cần chờ hắn cùng nhau, ta muốn bản thân đi làm nhiệm vụ, ta phải rời khỏi nơi này, ta một điểm cũng không tưởng đãi ở trong này, anh, đầu đất đâu? Đầu đất ở nơi đó, dẫn ta đi. Mang ta lập tức rời đi nơi này, ta không cần lại đãi ở trong này. Phong Lạc Viêm đại khái nghĩ tới sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện thực. Hắn không nghĩ tới Mộ Ngôn Ngôn sau khi nói xong câu đó. Lập tức liền cấp hôn mê bất tỉnh, vốn là không có việc gì. Khả Phong Lạc Viêm một hồi tưởng một chút mới vừa rồi Mộ Ngôn Ngôn nói lời say. Sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hết chương.